Tân hôn cuối năm Tô Kỳ, chương 72, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc họp thường kỳ vừa kết thúc, Tống Duy gọi Đồng Duệ Thành cùng một thành viên khác trong nhóm vào một cuộc họp nhỏ, nhanh chóng bắt tay vào công việc. Cô bận rộn đến tận hơn 6 giờ chiều, thì nhận được cuộc gọi từ Trần Quất Bạch vừa bắt máy. Cô đã nói, em phải tăng ca, anh về trước đi. Anh bật cười, đáp gọn, lên đây ăn cơm. Cô thoáng bất ngờ nhưng không từ chối. 6 giờ 30 tối, giờ này hầu hết nhân viên đã tan làm. Tống Duy lén lút lên tầng 22, nơi văn phòng tổng giám đốc nằm. Cô thấy đèn tắt ở phòng ngoài, chỉ có ánh sáng hắt ra từ phòng trong. Khi bước vào, cô nhìn thấy Trần Quất Bạch đang ngồi trong phòng. Trên bàn tiếp khách đã bày sẵn 3 món mặn một món canh, đồ ăn vẫn còn bốc khói nghi ngút. Cả buổi chiều bận rộn khiến cô đói meo. Không khách sáo, cô ngồi xuống ngay. Cảm ơn nhé. Anh cũng ngồi xuống bên cạnh, cô vừa mở đũa vừa hỏi, sao anh không về nhà ăn, anh cũng tăng ca, nghe vậy, cô bất giác sững lại vài giây. Khi kết hôn, cô từng nghĩ rằng sẽ không để hôn nhân trở thành một cuộc sống đơn điệu, như những gì đã thấy ở Dương Nghênh Thu và Tống Cao Giật. Nhưng giờ đây, công việc tăng ca đã thành chuyện thường ngày. Dẫu vậy, lúc này, ngồi ăn tối cùng anh trong văn phòng, dường như mọi thứ không tệ như cô tưởng. Thậm chí, mối quan hệ của họ còn tiến triển nhanh hơn cô nghĩ. Cô không ngờ rằng, ngày lấy giấy chứng nhận kết hôn, mình sẽ có một khoảnh khắc như thế này nhìn anh, trái tim khẽ loạn nhịp. Trần Quất Bạch thấy cô cười, ngơ ngác hỏi, em cười gì vậy? Cô nghiêng đầu, ánh mắt sáng lấp lánh. Anh đang ở đây để tăng ca cùng em sao? Thực tế, anh có công việc riêng, nhưng anh trả lời một cách đơn giản. Ừ, tăng ca cùng em. Cô mỉm cười hài lòng. Cúi đầu ăn cơm, em sẽ phải bận rộn thêm 1-2 tháng nữa đó. Không sao, món bò xào nhỏ anh đặt có hương vị thơm ngon đặc biệt. Cô không giấu được sự ngạc nhiên, món này ngon quá, ngon hơn đồ anh nấu không? Biết điều, cô đáp ngay, tất nhiên là không bằng anh nấu rồi. Dạo gần đây, nhờ học hỏi từ Tống Cao Giật, tay nghề nấu ăn của Trần Quất Bạch đã đạt đến mức xuất sắc. Tống Duy nghĩ, sau này có thể yên tâm giao phó căn bếp gia đình cho anh. Anh mỉm cười, gắp thêm rau xanh cho cô, ăn nhiều một chút. Trong bữa ăn, cô tranh thủ nói chuyện công việc với anh. Gặp được anh trong công ty vốn không dễ, nên cô tận dụng cơ hội này để trao đổi. Bữa ăn trở thành một buổi thảo luận nhẹ nhàng, hiệu quả. Khi ăn xong, cô xoa bụng tựa vào ghế sofa, trong khi anh dọn dẹp bàn ăn. Anh nói, em vào phòng nghỉ ngơi một chút rồi hãy quay lại làm. Không được, công việc dưới kia còn nhiều lắm. Nghĩ đến Đồng Duệ Thành và các đồng nghiệp đang chờ mình, cô nảy ra ý tưởng. Lần sau anh đặt thêm vài phần ăn nữa được không? Dưới đó còn 2 người làm việc cùng em. Không thành vấn đề, Tống Duy bận rộn cả tối đến tận 9 giờ. Khi hoàn thành công việc, cô nhanh chóng nhắn tin cho Trần Quất Bạch. Xong việc rồi, sau đó, cô quay sang an ủi 2 đồng nghiệp trẻ. Duệ Thành, Ôn Bác, thời gian này vất vả cho 2 em rồi. Sau khi dự án kết thúc, chị sẽ xin Tổng Giám Đốc Giang cho 2 em thêm ngày nghỉ và khoản phụ cấp. Hiệu suất của 2 em chắc chắn cũng sẽ được tăng cao. 2 chàng trai tươi cười. Chị Duy, chồng em biết mà. Ngoài kia bao nhiêu người còn muốn tham gia dự án kế hoạch dẫn đường này. Chúng em sẽ trân trọng cơ hội. Cô gật đầu hài lòng. Vậy tan làm thôi. Sau khi tiễn họ rời đi, Tống Duy dọn dẹp đồ đạc, tắt đèn, rồi bước ra khỏi văn phòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi vừa ra đến cửa, cô giật mình vì bóng đen trước mặt. Nghĩ rằng đó là Trần Quất Bạch, cô thở phào và trách yêu. Sao anh ở đây hù em thế? Không phải đã bảo anh đợi ở bãi xe sao? Nhưng khi nhìn rõ người trước mặt, cô lại giật mình lần nữa. Học trưởng, anh vẫn chưa về à? Đơn Khai Thành đứng đó, tay đút túi, bình thản hỏi. Có người đón em à? Ừm, đúng vậy. Là, người nhà. Tống Duy lưỡng lự nhưng nhanh chóng trả lời, trong lòng tự nhủ, chồng cũng được coi là người nhà, mà, Đơn Khai Thành nghe vậy mới cười. Vậy thì tốt, anh cũng vừa tan làm, lúc nãy gặp Đồng Duệ Thành nói em vẫn còn trên này, nên nghĩ tiện đường ghé qua xem thử. Tống Duy cười lịch sự, cảm ơn anh, nhưng hôm nay thì không cần, để dịp khác nhé. Được thôi, vậy anh đi trước, em cũng đừng làm muộn quá, cô nhanh trí viện cớ, à... Em hơi đau bụng, phải vào nhà vệ sinh một chút. Anh cứ đi trước đi, chờ Đơn Khai Thành rời đi, cô mới lặng lẽ xuống tầng. Ngày hôm sau, vẫn như mọi ngày, 6 giờ 30 tối, cô lên tầng 22 ăn tối với Trần Quất Bạch. Sau đó, cô mang hai phần thức ăn xuống cho Đồng Duệ Thành và Ôn Bác. Hai chàng trai cứ tưởng đồ ăn được mang từ ngoài vào, ăn uống vô cùng thoải mái. Ngày thứ ba, sau một ngày bận rộn, khi xuống tầng, cô lại gặp Đơn Khai Thành. Hôm nay cũng có người nhà đến đón là, anh hỏi, giọng không giấu được sự ngạc nhiên. Vâng, đúng vậy, người nhà em rất tốt, nhưng hôm nay, mọi chuyện không thuận lợi như vậy. Cô vừa rời tầng 7 đã đụng phải Trần Quất Bạch. Đơn Khai Thành nhìn thấy anh, kinh ngạc hỏi, Tổng Giám Đốc Trần vẫn chưa tan làm sao? Trần Quất Bạch nhìn thoáng qua anh rồi quay sang Tống Duy, ánh mắt mang chút dò xét. Tống Duy vội vàng giải thích, học trưởng, em còn việc cần báo cáo với Tổng Giám Đốc. Anh ấy vừa tan làm, tiện đường ghé qua. Đơn Khai Thành tin lời cô, gật đầu, vậy anh đi trước nhé, em đừng làm việc muộn quá. Vâng, cảm ơn anh. Khi Đơn Khai Thành đi khỏi, Trần Quất Bạch nhìn cô, ánh mắt nghi hoặc. Cả tầng 7 lúc này chỉ còn hai người. Tống Duy có chút căng thẳng, nhưng cô cố giữ bình tĩnh. Đơn Khai Thành tiện đường ghé qua xem em có cần gì thôi. Trần Quất Bạch bật cười, giọng mang chút trêu chọc. Anh đâu có nói gì em. Nhìn quanh xác nhận không còn ai. Cô bước đến gần, nở nụ cười rạng rỡ. Tổng Giám Đốc, chúng ta tan làm thôi. Trên đường về, khi xe dừng trước nhà, anh đột ngột hỏi. Em gọi Đơn Khai Thành là học trưởng. Đúng vậy, chúng em đều tốt nghiệp chuyên ngành máy tính ở A Đại. Thật trùng hợp phải không? Nghe vậy, ánh mắt anh chợt trở nên sâu lắng hơn. Không nói gì thêm, anh mở cửa xe và bước xuống. Cách Trương.